Vị tranh bạc hà, chương 52, góc truyện audio.com. Nhà Tần Hàm Lạc nổi lên một trận bão lơ Mễ Tiểu Nhàn thi đại học được điểm cao là điều mọi người đã dự kiến, nhưng em lại gạt Mễ Tuyết Tuệ mà điền nguyện vọng vào trường đại học A, đó lại ngoài ý liệu của mọi người, vì sao con lại làm vậy? Thần sắc Mễ Tuyết Tuệ không còn ôn hòa như xưa nữa. Con có biết mẹ để ý tới tương lai của con thế nào không? Con rõ ràng có thể thi vào trường đại học nhất nhì cả nước cơ mà, con điên rồi à, hay là con muốn làm mẹ tức chết? Mẹ à, mẹ đừng kích động như thế nữa. Mẹ để ý tới tương lai của con, mà con cũng không tự lấy tương lai của mình ra để đùa giỡn với mẹ đâu. Mễ Tiểu Nhàn dựa vào sofa, một tay xoa huyệt thái dương. Tần Trọng ngồi một bên, mày nhíu chặt, mà Tần Hàm Lạc cũng vẻ mặt bất an, một chốc nhìn Mễ Tuyết Tuệ, một lát lại nhìn Mễ Tiểu Nhàn, loại việc này cũng không biết khuyên thế nào, chỉ có thể lo lắng suông. Nếu con không đỗ, vậy thì thôi, nhưng con thi tốt vậy con. Con lại chọn đại học A, lại còn gạt mẹ con. Trong lòng con còn có mẹ sao? Mắt Mễ Tuyết Tuệ đã đỏ hồng lên. Mẹ, tương lai của một người không phải là do danh tiếng của trường quyết định, là tài năng của bản thân quyết định nên. Đã cả một buổi chiều, Mễ Tiểu Nhàn kiệt sức không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Mà nói lại thì đại học A cũng không tệ mà, mẹ không cần lo lắng vậy. Con nhà người khác đỗ được đại học A thì cha mẹ người ta chắc hẳn vô cùng vui mừng chúc mừng con mình, vậy mà con lại ở đây nghe mọi người chỉ trích. Mẹ, con sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, tự chịu trách nhiệm cuộc đời và tương lai mình, mẹ yên tâm đi. Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Nói xong liền đứng lên, xoay người trở về phòng. Anh à, anh xem con gái kìa. Mễ Tuyết Tuệ nhịn không được nước mắt chảy ra. Tần Trọng thở dài, đem tay bà đặt vào tay mình. Tiểu Nhàn nói tương lai của một người không phải do danh tiếng của trường quyết định, những lời này tôi đồng ý, đứa nhỏ này tư duy rõ ràng, nói chuyện hay hành động cũng đều có tác phong riêng của mình. Tuy rằng chuyện lần này đáng tiếc nhưng em cũng không cần phải đau lòng như vậy. Ông nhỏ giọng an ủi bà, lòng Mễ Tuyết Tuệ thoáng dễ chịu hơn một chút. Tần Hàm Lạc lặng lẽ rời khỏi phòng khách đi tới trước của phòng Mễ Tiểu Nhàn, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, Mễ Tiểu Nhàn đã mở máy tính, đang chăm chú chơi đấu địa chủ trên QQ. Trò ấu trĩ như vậy mà em cũng chơi. Tần Hàm Lạc kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống cạnh em, ngữ khí thập phần khinh thường. Ai cần chị quản, Tần Hàm Lạc vừa nhìn em chơi, vừa nói. Đại học A tốt lắm à, có chỗ nào hấp dẫn em? Chẳng lẽ bởi tôi sao? Mễ Tiểu Nhàn khẽ giật mình, tay cầm chuột khựng lại, quay đầu nhìn cô, thấy vẻ không đứng đắn trên mặt Tần Hàm Lạc, đáy lòng đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng xuống, khẽ gắt. Không biết xấu hổ, sau đó lại quay đầu chơi tiếp. Không biết xấu hổ, Tần Hàm Lạc giờ khóc giờ cười, lời nhận xét thế này thật sự là lần đầu tiên phải nghe mà. Có điều coi như chị đoán đúng rồi, Thúy Nhi cũng thi vào đại học A, nếu nói vì cậu ấy mà thi vào thì còn có chút khả năng. Mễ Tiểu Nhàn tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, không để ý tới cô. Tần Hàm Lạc vốn định đùa em, vì cậu ấy, quan hệ của hai người không đơn giản nha, nghĩ lại, những lời này tựa hồ có nghĩa khác, lại cứng rắn bóp chết những lời vừa sinh sôi trong yết hầu. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Mễ Tiểu Nhàn đọc bút ký của cô liền có vài phần đề phòng với em, hai người cũng không còn những lời đùa giỡn về chuyện tình cảm nữa. Cô em gái này thật sự rất thông minh, không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là sợ Mễ Tiểu Nhàn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, lại có lẽ là không muốn để Mễ Tiểu Nhàn biết tới một thế giới như vậy, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới việc muốn nói cho em biết chuyện tình cảm của mình. Bởi vậy, đã lâu vậy rồi cô cũng chưa dẫn Giản Hân Bồi về nhà, cô sợ chỉ một ánh mắt, một động tác liền sẽ bán đứng mình. Lại hoặc là Mễ Tiểu Nhàn đã sớm biết cũng không chừng. Tần Hàm Lạc lắc lắc đầu, gạt bỏ ý niệm ẩn ẩn bất an trong lòng này đi, bản bút ký kia, đoạn thơ kia thì có thể đại biểu cho cái gì chứ, Alice, thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ thế, trên mặt liền lộ ra nụ cười thoải mái. Vậy tới lúc khai giảng thì em sẽ trở thành đàn em của tôi rồi nhỉ? Dạ, đàn chị khỏe, về sau thỉnh đàn chị chiếu cố nhiều hơn. Ngữ khí Mễ Tiểu Nhàn đầy xa cách khiến Tần Hàm Lạc có chút hờn dỗi. Kỳ thật tôi cũng thấy khó hiểu khi em chọn đại học A, huống chi gì Mễ. Bất quá dù sao chọn thì cũng chọn rồi, không còn cách nào cả, em vẫn nên bình tâm tĩnh khí từ từ nói với dì Mễ suy nghĩ trong lòng mình đi, đừng khiến bà ấy buồn, mặc kệ trước kia thế nào thì giờ bà ấy cũng toàn tâm toàn ý yêu thương em. Em đã bình tâm tĩnh khí nói chuyện với bà suốt cả một buổi rồi, hiệu quả thế nào hẳn chị cũng thấy được. Mễ Tiểu Nhàn hơi nhíu mi, phải, bà ấy yêu me, nhưng chẳng lẽ em không yêu bản thân mình sao? Chẳng lẽ em lại đi hại mình, trường đại học A cũng đâu tệ, Chọn trường là chuyện của em, lúc này em lại hy vọng bà như trước kia, chẳng quan tâm gì tới em cả, chỉ đặt tâm tư vào công việc của mình, tiếp tục làm nữ cường nhân. Tần Hàm lắc lắc đầu, nói thế chứng tỏ em vẫn canh cánh trong lòng về chuyện của mẹ em ngày trước. Chị lầm rồi, em không như vậy, có lẽ trước kia em khát vọng sự ấm áp và tình yêu của bà, nhưng hiện tại em lại chỉ hy vọng có được sự tôn trọng và thấu hiểu. Mỗi người đều có lý tưởng và thứ mà mình theo đuổi, chí của bà không phải là làm một hiền thê lương thảo, mà là có một sự nghiệp riêng. Lúc này em có thể lý giải được hành vi đó của bà, nhưng em chọn đại học A, cũng đã trải qua nhiều đắn đo suy nghĩ, em đồng dạng cũng hy vọng bà có thể tôn trọng suy nghĩ của mình. Mễ Tiểu Nhàn dừng trò chơi mình đang chơi lại, xoay ghế dựa đối mặt với Tần Hàm Lạc. Nhưng mà giờ bà ấy đã đặt công việc ở vị trí thứ hai, hiện giờ bà ở đây chính là một người vợ hiền, một bà mẹ tốt mà. Nhưng, em đã qua tuổi làm nũng với mẹ rồi. Em sẽ không ầm ĩ đòi ai mua cho mình quần áo đẹp nữa, sẽ không cầm phiếu điểm mà hưng phấn đi khoe muốn được thưởng. Bọn họ đã tạo nên một em độc lập cho nên em cũng không cần ai quản thúc mình quá nhiều. Mễ Tiểu Nhàn kiêu ngạo dương cằm, khóe mắt đã ươn ướt. Tần Hàm là kinh ngạc nhìn em, cắn cắn môi, chuyển ánh mắt qua nơi khác. Tiểu Nhàn, một lát sau Tần Hàm lạc nhẹ nhàng gọi em. Chị có tin nhắn, Mễ Tiểu Nhàn thản nhiên nhắc nhở cô, sau đó lại quay lại đối diện với máy tính. Tần Hàm lạc vội vàng lấy di động ra, nhìn, sau đó đứng dậy. À Tiểu Nhàn, có việc này. Văn bác biết em thi vào đại học A, nói muốn mời em ra ngoài ăn cơm, cũng nhân tiện làm quen với mọi người, em có muốn đi không? Văn bác là ai? À Tần Hàm lạc vỗ đầu mình. Góc chuyện audio.com. Hắn là bạn trung học và đại học của tôi, giờ cũng học ở đại học A, viện kinh tế, hắn đã sớm muốn gặp em rồi. Trước cửa nhất trung, lúc này có một cô gái xinh đẹp đang đứng, một thân váy dài thuần sắc trắng, trên cổ tay là một chuỗi vòng ngân quang lấp lánh, còn một người thì mặc vô cùng đơn giản, quần bò áo phông trắng, trên cổ tay cũng là một chuỗi Phật châu sáng lấp lánh. Hai người mỉm cười gật đầu chào nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phương xa đợi xe đến. Tần Hàm là cúi đầu thầm mắng mình ngu xuẩn, sớm nên nghĩ tới việc Triệu Văn Bác mời cơm thì tuyệt đối sẽ gọi Giản Hân Bồi mới phải. Có lẽ, những cô gái xinh đẹp khi gặp nhau đều sẽ tự động ẩn sinh ra địch ý, tuy trên mặt Giản Hân Bồi thủy chung nở nụ cười ngọt ngào, mà Mễ Tiểu Nhàn cũng một bộ thong dong tự nhiên, nhưng không khí cũng trở nên có chút quái dị. Triệu ngu ngốc chết tiệt, sao lại chậm vậy chứ? Tuy Tần Hàm là cố ý duy trì khoảng cách với Giản Hân Bồi, nhưng vẫn chột dạ cả người trở nên mất tự nhiên. Không bao lâu sau, chiếc xe ô tô màu bạc kia rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt cô, đồng thời cô cũng thở phào một hơi. Xe ngừng lại, Trương Tử Toàn mở cửa từ ghế lái phụ chui ra, liều mạng vẫy tay. Hey, các mỹ nữ khỏe không, để mọi người chờ vất vả rồi. Tần Hàm là quay đầu miễn cưỡng nhếch miệng, Tiểu Nhàn, Bồi, lên xe đi. Xe chạy nhanh về phía khu phố trung tâm, Trương Tử Toàn ngồi phía trước, gian xảo người thầm, những người trong xe này quan hệ thực phức tạp. Tần Hàm lạc ngồi nghiêm chỉnh giữa Giản Hân Bồi và Mễ Tiểu Nhàn, thậm chí không dám nắm tay Giản Hân Bồi, cô bắt đầu nói linh tinh với Trương Tử Toàn. Dạo này đi đâu thế? Chẳng thấy bóng dáng mày đâu cả, điện thoại cũng ít. Trương Tử Toàn quẳng qua ánh mắt xem thường. Bây giờ mày còn dỗi hơi quản tao cơ à? Tần Hàm lạc vừa nghe lời này, chỉ hận không thể bóp cổ cô. May mà Triệu Văn Bác cười mở miệng. Cậu ấy à, tối lại chạy tới. Kích tình vô hạn, mệt tôi phải đi theo làm người hầu. Cái gì, ngày nào mày cũng ở đó. Nơi đấy thỉnh thoảng đi một hai lần cũng không sao, mày không phải chơi đến điên luôn rồi chứ? Tần Hàm lạc thực kinh ngạc lại như nghĩ ra cái gì. Không phải là, nghĩ đến Mễ Tiểu Nhàn ngồi bên cạnh lại lập tức đem suy đoán nuốt trở vào. Yes, Trương Tử Toàn thở hắt ra, coi như tao điên rồi đi. Xe dừng lại trước một nhà hàng có chút danh tiếng ở thành phố A, Triệu Văn Bác đặt một bàn, mọi người phân biệt ngồi xuống, hắn vừa giúp Mễ Tiểu Nhàn gọi món, vừa nói. Hôm nay uống chút rượu đi, rượu thì thôi đi, Tần Hàm lạc cau mày, nhìn Mễ Tiểu Nhàn. Ai nha, tôi biết bà không muốn để em gái mình uống rượu, nhưng mà uống chút vang đỏ cũng không sao mà. Triệu Văn Bác cười nói, thật là, đây là lần đầu tôi gặp Tiểu Nhàn đấy, một tiểu mỹ nữ thế này đến đại học A, chắc chắn cả trường sẽ xôi trào cho xem. Yes, tôi mà có một cô em gái như vậy thì tốt rồi. Ông có thể coi cô bé là em gái mình mà. Trương Tử Toàn cười nói, dù sao em gái Hàm là cũng chính là em gái tôi. Có thể chứ, Triệu Văn Bác hai mắt tỏa sáng. Tiểu Nhàn, không bằng anh nhận em làm em gái nhé. Được thôi, dù sao em cũng không có anh trai. Mễ Tiểu Nhàn khẽ mỉm cười. Tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng em có ấn tượng không tệ với Triệu Văn Bác. Giản Hân Bồi thấy chủ đề mọi người nói đều xoay quanh Mễ Tiểu Nhàn, mà Tần Hàm Lạc và Triệu Văn Bác đều chiếu cố em như vậy, lòng có chút ghen tị. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, Tần Hàm Lạc lại nắm tay nàng dưới gầm bàn, hành động nho nhỏ này khiến mọi bất mãn cùng ghen tuông trong lòng nàng đều nhất thời tan thành mây khói. Nàng lén nhéo tay cô một cách, Tần Hàm Lạc đau đến nhíu mày, lại không dám kêu, lúc nhìn về phía Giản Hân Bồi thì thấy nàng nheo mắt nhìn mình, như thể đang nói. Hừ, ai bảo dọc đường không để ý tới mình, ai cũng không chú ý tới động tác nhỏ của hai người. Triệu Văn Bác cao hứng phấn chấn rót rượu vang đầy chén cho mọi người, sau đó dẫn đầu đứng lên. Nào nào, Tiểu Nhàn thi đỗ đại học A, lập tức sẽ trở thành đàn em của chúng ta. Chúng ta hôm nay nên chúc mừng em ấy một phen, cụng ly. Hết chương 52, cách chương.